Nhà có Sota, chương 26, bài tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cậu lại không hề chú ý đến tình hình của cô dịch April 618? Màn biểu diễn của học sinh hôm nay được thực hiện nhằm thỏa mãn sự kỳ vọng của phụ huynh với con cái, để tất cả các phụ huynh có thể thấy con mình tỏa sáng trên sân khấu. Nếu ghi hình lại phần biểu diễn, về nhà càng có cái để mà khoe khoang trước mặt họ hàng và bạn bè, còn tiện dịp quảng bá hình ảnh trường trung học Hoàng Văn, có lợi cho việc tuyển sinh của nhà trường sau này, coi như một mũi tên trúng hai đích. Trung Mạn ngồi ở vị trí dành cho phụ huynh, màn biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, bệnh nghề nghiệp khiến cô đánh giá trang phục của những phụ huynh ngồi xung quanh. Người ngồi đằng trước mặc nhãn hiệu bán lẻ nổi tiếng động tí là lên đến tiền vạn, bên phải là trang phục nằm trong bộ sưu tập mới của nhãn hiệu đồ da nổi tiếng, bên trái cũng không kém cạnh, là sản phẩm của nhãn hiệu gôn chất lượng cao nào đó. Cô bất giác sờ hàng mẫu của công ty đang mặc trên người, đằng nào cũng chỉ được như này thôi. Không phải đợi lâu, người dẫn chương trình bước ra từ sau cánh gà, nói. Khiến các vị phụ huynh phải chờ lâu rồi, bây giờ ban A của khối cấp 2 sẽ ra sân khấu, tiết mục được biểu diễn chính là Romeo và Juliet. Bức màn được vén lên, một tốp học sinh ăn mặc theo phong cách châu Âu bắt đầu diễn kịch. Trung Mạn xem thấy chẳng thú vị gì cả, mấy phụ huynh lại cầm máy quay hết lia trái lại lia phải ghi lại mọi góc độ của con mình. Kinh khủng nhất là tận mấy chiếc máy quay chuyên nghiệp hoạt động cùng một lúc, có vài phụ huynh ở cạnh chỉ trò trò, rõ ràng là mời riêng đoàn quay phim tới quay, hành động thật khiến người khác líu lưỡi. Cô nhìn lại thiết bị bản thân mang bên mình, chỉ có điện thoại di động, chức năng chụp ảnh thì có, nhưng quay video thì không ổn. Quả thật hơi có lỗi với Minh Hy, nhưng cũng hết cách rồi. Cô chỉnh lại cài đặt của điện thoại, đợi phần biểu diễn của Diệp Minh Hy. Cuối cùng, bức màn được vén lên trong sự mong đợi. Đó cũng là kịch nói, câu chuyện cổ tích kinh điển. Nàng tiên cá, Trung Mạn vươn dài cổ tìm kiếm bóng dáng Diệp Minh Hy khắp tứ phía. Tất nhiên cậu sẽ không mặc trang phục tiên cá đầy vảy, cũng không phải chàng hoàng tử đẹp trai cao lớn, cũng không phải mụ phù thủy độc ác, càng không phải nàng công chúa óng nghẹo của nước láng giềng. Thậm chí còn không phải là quân lính bảo vệ thành hay binh tôm tướng tép dưới nước. Không phải đến cả màn biểu diễn của lớp mình mà cậu cũng không tham gia đấy chứ. Nhưng rõ ràng là cậu được gọi đi diễn tập mà, chẳng lẽ cô nhìn không đủ kỹ? Trung Mạn mở to mắt già quét thêm một lượt, thật sự không có. Đợi mãi, tới khi chào khán giả vẫn không thấy dáng người nhỏ bé kia, rốt cuộc là ở đâu vậy? Lẽ nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Hay là bị những bạn bài xích cậu kéo tới chỗ tối đánh đập nên không xuất hiện? Tấm màn che từ từ thả xuống, Trung Mạn đứng dậy bắt đầu kiếm người, lúc này trên sân khấu có một cô bé vén tấm màn bước ra cầm mic nói. Cái tên được nhắc tới trong đó khiến Trung Mạn dừng bước lại. Chào mọi người, cháu là Lý Linh, giám chế của vở kịch này. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cháu cũng hy vọng nhân cơ hội này cảm ơn sự đóng góp của mỗi thành viên trong lớp, đặc biệt là đạo diễn của chúng cháu, Diệp Minh Hy. Trung Mạn lập tức nhìn vào một góc của sân khấu theo sự chỉ dẫn của ánh đèn, quả nhiên dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc phải phụ trách cho một vở kịch đúng là rất nhiều, nếu không có cậu ấy xử lý gọn gàng tất cả những việc vụn vặt, cháu nghĩ hôm nay các bác sẽ không được xem vở kịch này đâu ạ. Lúc Lý Linh nói chuyện, Diệp Minh Hy được rất nhiều bạn vây quanh đi tới trước sân khấu, tuy động tác có vẻ cứng nhắc nhưng vẫn giữ nụ cười gật đầu với mọi người. Trung Mạn thấy cảnh này, hốc mắt bỗng nóng lên. Đứa trẻ không lâu trước còn như con chim non sợ cành cong ấy, dáng người bé nhỏ từng trải đầy vết thương ấy, bỗng trưởng thành sau một đêm. Cô có thể tưởng tượng ra cậu đã cố gắng nhiều như thế nào mới có thể khắc phục chướng ngại tâm lý, rồi phải bỏ ra bao nhiêu thời gian mới có thể hòa nhập với tập thể này, thậm chí còn nhận được sự yêu mến. Kệ vụ trên lớp với bài tập của cậu đi, kệ đám bạn xấu đi. Có lấy trăm nghìn cái đứng đầu cả nước ra đổi, cô thà để Diệp Minh Hy nhận 1 triệu điểm không, rồi sử dụng tất cả thời gian vào những cái đáng làm, cuối cùng có thể thẳng lưng, tràn đầy tự tin đứng trước mặt tất cả mọi người. Cô lập tức lấy điện thoại ra tách ghi lại thời khắc xúc động lòng người này. Diệp Minh Hy đứng trên khấu đã nhìn thấy Trung Mạn, trong lòng hơi lo chuyện cô vẫn đang tức giận vì thành tích và hạnh kiểm của cậu. Tới khi xuống sân khấu, bước tới gần Trung Mạn, lại thấy cô tươi cười vui vẻ, không hề thấy chút tức giận và buồn bã nào. Cậu không nắm chắc tâm trạng cô, vẻ tự tin trên sân khấu biến mất sạch sẽ. Cậu rụt rè lặng lẽ kéo góc áo cô lại quay lại nắm tay cậu ôn hòa nói. Vở kịch này rất hay, đáng tiếc là hôm nay không mang máy chụp ảnh. Sao em không nói với chị là mình làm đạo diễn vậy? Chưa nghĩ ra, thật ra là vì cô đi làm về muộn quá chưa có cơ hội nói. Lần sau nhất định phải nói với chị, có phải cướp chị cũng sẽ cướp về một chiếc máy quay. Cô cười, thấy bạn cùng lớp cậu tụ tập lại một chỗ, bản thân Diệp Minh Hy lại ở đây, bèn thả tay cậu ra, nói. Em vẫn nên đi làm hết việc còn lại trước đi, chị ở đây đợi em. Thấy tâm trạng của Trung Mạn có vẻ đã tốt lên thật, Diệp Minh Hy gật đầu chạy về chỗ lớp mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại xác định Trung Mạn vẫn còn ở đó không. Lần nào Trung Mạn cũng dùng nụ cười để đáp lại cậu. Minh Hy, cậu với chị tình cảm không tệ nhỉ? Lý Linh thấy hành động giữa cậu và Trung Mạn, bèn nói. Diệp Minh Hy gật mạnh đầu, tay nhanh chóng xử lý nhiều việc khác nhau, tranh thủ hoàn thành nhanh nhất có thể để về nhà cùng Trung Mạn. Lý Linh cũng không phải người kém tinh ý, sau khi để cậu làm xong việc quan trọng nhất bèn ôm lấy mấy thứ khác, xua xua tay với cậu. Chị cậu đang ở đằng kia đợi kìa, không thể để chị ấy đợi lâu được, đi đi, chỗ này tớ làm cho. Diệp Minh Hy thấy không ổn, Lý Linh lại nói. Đi mau, đừng có ở đây chốc chốc lại quay đầu làm cản trở. Lúc này Diệp Minh Hy cũng không nói gì thêm, cười cảm ơn với Lý Linh rồi đi tới bên Trung Mạn, nắm tay cô trở về nhà. Trên đường nghe cô hỏi câu được câu trăng, bên môi cậu là nụ cười đáp lại đủ loại câu hỏi của cô, để từng thứ thuộc về bản thân hòa vào trong suy nghĩ của cô. Về đến nhà Trung Mạn thả tay cậu ra, vùi đầu vào dọn đồ đạc trong một ngăn tủ, hình như muốn dọn ra một chỗ trống. Diệp Minh Hy định giúp đỡ, nhưng bị cô xua đi ngồi trên sofa. Cậu thấp thỏm không yên chờ đợi. Lúc lâu sau Trung Mạn cuối cùng cũng dọn ra được một chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào phòng bếp uống một cốc nước, sau đó chuyển một chiếc ghế tới trước mặt Diệp Minh Hy, ngồi đối mặt với cậu. Bình thường Trung Mạn đều ngồi cạnh cậu, hoặc là cuộn tròn trên sofa tám chuyện cùng cậu. Chỉ có lần trước khi đưa thông tin về trường khác ở thành phố cho cậu, cô mới ngồi mặt đối mặt với cậu. Giờ cảnh tượng quen thuộc này khiến nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng, cậu ngồi thẳng người đợi phán quyết. Đừng lo, chị không tính làm gì em đâu. Cậu đã biết tình hình nghiêm trọng rồi, cô cũng không tạo thêm áp lực cho cậu nữa. Thành tích của em đúng là khiến chị rất lo lắng, nhưng chị biết mình có nửa phần trách nhiệm, chị nên quan tâm nhiều đến việc học của em, chứ không phải ngày nào về nhà cũng nằm xuống ngủ. Không, chị không sai. Trước kia chẳng hề có ai quan tâm đến thành tích cậu, cho dù cậu có đi học hay không, có làm bài tập hay không, thậm chí thi kém như nào, cũng không có ai nói lấy một câu. Nếu không phải hôm nay Trung Mạn có phản ứng như thế, cậu không hề biết thành tích quan trọng như vậy. Chị biết em ngoan mà. Cô không kiềm được giơ tay xoa xoa đầu cậu. Thấy chỗ trống chị vừa dọn ra chứ. Sau này bài tập của em cứ đặt vào đó, chị sẽ xem giúp em, hiểu chưa nào? Thấy cậu gật đầu, cô lại nói. Thường thì bài tập của em phải nộp khi nào? Thứ sáu, vậy trước ngày thứ sáu chị sẽ xem hết. À đúng rồi, sau này em không cần nấu cơm nữa đâu, tránh lỡ dở bài tập của em. Vốn tưởng cậu cũng sẽ gật đầu, ai ngờ cậu lại lắc đầu, hơn nữa còn rất kiên quyết. Sao vậy, em thích nấu nướng vậy sao? Lẽ nào thằng bé quyết chí trở thành người đàn ông tốt kiểu mới? Cậu lập tức gật đầu như băm hành. Vậy cũng được, Trung Mạn nhún nhún vai. Nhưng đừng dậy sớm làm bữa sáng nữa. Tối hôm trước em làm xong cho vào tủ lạnh, sáng ra chị cho vào lò quay lại là được, nếu không em ngủ không đủ giấc sẽ ảnh hưởng đến học tập. Lại gật đầu, nói trước nhé, nếu thành tích của em vẫn không tốt chị sẽ không cho em nấu cơm nữa đâu. Tiếp tục gật đầu, bây giờ đi lấy hết bài tập ra đi, chị xem luôn bài ngày mai em phải nộp. Diệp Minh Hy nghe lời lấy bài tập, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại trên sofa tiếp tục chờ đợi phán quyết. Trung Mạn thấy vẻ ủ rũ này của cậu không khỏi bật cười. Sao vậy, tưởng chị sẽ mắng em tiếp sao? Đôi mắt long lanh của cậu dương lên, không nói gì. Đừng nhìn chị như vậy. Cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Bây giờ chị chỉ muốn nói một câu thôi. Vẻ đáng thương tội nghiệp càng đáng thương hơn. Đó chính là, Trung Mạn hắng giọng, chị đói rồi. Diệp Minh Hy vừa nghe xong, chân liền chạm đất, lúc vào phòng bếp còn không yên tâm quay lại nhìn Trung Mạn một cái, nhưng thấy cô đã cầm vở bài tập của mình cuộn người trên sofa, trên mặt không có chút tức giận nào, lúc này mới yên tâm bắt đầu lo liệu bữa tối. Ở phòng kia Diệp Minh Hy đang bận rộn, phòng bên này Trung Mạn cũng không rảnh rang. Với người học ban xã hội như cô, vừa động vào toán lý hóa là hết thuốc chữa. Cô nhìn chỗ đáp án môn toán như đúng mà lại sai kia, đúng là phiền phức chết đi được. Trung Mạn ngồi bật dậy ngồi trước máy tính, gạt hết mấy đồ linh tinh ra, tập trung tinh thần làm nhà toán học. Ăn cơm thôi, Trung Mạn ngẩng đầu lên từ biển số mênh mông, một lúc lâu mới định thần lại, cùng Diệp Minh Hy ăn cơm tối xong lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này vô cùng giống với việc Trung Mạn chìm đắm vào Internet, Diệp Minh Hy đã sớm quen nên không làm phiền cô, rửa bát xong thì đi tắm rồi về phòng ngủ. Mấy ngày liên tiếp sau đó, hai người cũng chẳng nói chuyện được mấy. Mỗi tối đều 11 giờ hơn Trung Mạn mới về đến nhà, về tới nơi thấy Diệp Minh Hy chưa ngủ, cô đều nhíu mày hỏi. Em vẫn đang trong tuổi dậy thì, sao vẫn chưa ngủ? Rồi xua cậu đi ngủ. Mặc dù cậu muốn ở bên cạnh cô nhiều thêm, nhưng không muốn khiến cô tức giận, chỉ đành chán nản về phòng. Sáng thứ 6, cậu đang làm bữa sáng, Trung Mạn xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nói với cậu. Chị xem xong hết bài tập của em rồi, lát nữa em tự xem lại đi, sửa lại những chỗ sai, có gì không hiểu thì về nhà hỏi chị. Vâng, cậu gật đầu tiếp tục làm bữa sáng. Ăn xong thì Trung Mạn đi làm, cậu đi học. Tới trường, Diệp Minh Hy lấy bài tập toán ra, nhưng vừa rút sách từ trong cặp bên trong loạt soạt rơi ra vài tờ giấy, cậu nhặt lên đọc được liền ngẩn người. Chào buổi sáng, Minh Hy, cậu đang làm gì vậy? Lý Linh thấy Diệp Minh Hy không đáp, tò mò liếc tờ giấy trên tay cậu vài cái. Ở đâu ra bài giải tường tận vậy? Cậu đi học thêm à? Diệp Minh Hy không trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nét chữ xinh xắn trên giấy. Trên giấy không chỉ có các bước giải, còn gần như liệt kê hết nguồn gốc của công thức, cách vận dụng, biến đổi. Những chỗ không thể dùng con số để biểu đạt thì đã có các con chữ giúp đỡ. Mấy tờ giấy được viết rành mạch trên tay cậu đều như vậy, rốt cuộc Trung Mạn đã tốn bao nhiêu thời gian để viết chúng. Tuần này hôm nào cô cũng phải tăng ca đến tối muộn, cậu còn nghĩ cô tắm xong liền đi ngủ, nhưng thấy bài giải kỹ càng như này, cậu thật sự hoài nghi cô rốt cuộc có ngủ hay không. Nghĩ tới quầng thâm dưới mắt cô đúng là ngày càng rõ hơn, sáng nay lúc vào phòng tắm đánh răng còn thông vào khung cửa, rõ ràng là ngủ không đủ giấc. Ngay cả những việc này cậu cũng chưa từng để ý đến. Cậu bỗng xoay người lại lấy tất cả bài tập từ trong cặp ra, hóa học, lịch sử, sinh học, ngữ văn, địa lý, tiếng Trung, tiếng Anh. Cậu giờ mỗi quyển vở ra đều thấy giấy kẹp bên trong, vẻ mặt cứng thêm một phần. Tới khi lật hết tất cả các cuốn bài tập, phần chú thích Trung Mạn viết tay đã chồng được một sấp dày như sách giáo khoa, cậu bỗng căm ghét bản thân vô cùng. Tại sao cậu không cố gắng làm bài tập, phải để cô thức mỗi đêm kiểm tra và chú thích giúp mình? Tại sao hậu quả của việc hàng ngày cậu không làm việc chính đáng lại bắt cô phải nhận lấy? Tại sao cậu lại không hề chú ý đến tình hình của cô? Minh Hy, cậu không sao chứ? Lý Linh thấy sắc mặt cậu nghiêm trọng thì sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Cậu lắc đầu, vuốt phẳng tờ ghi chép của Trung Mạn, bắt đầu đọc cẩn thận từng tờ một, còn sửa lại lỗi sai trong bài tập của mình. Lý Linh thấy thế cũng không quấy rầy cậu nữa, lặng lẽ rời đi. Cách chương.